Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199, gặp rủi do sát thủ. Thượng, 2, 8, Tân Tinh Hào Chiến Hạm, tinh linh mà nói một chút hấp dẫn Trương Viễn toàn bộ lực chú ý. Thủ Dương Tinh là tận thế cấp cường giả chiến trường. Hắn đi đối với chiến đấu lực gia tăng không lớn, nhiều lắm là phấn chấn hạ sĩ khí. Tổng thể thuộc về dệt hoa trên gấm. Nhưng này cái đến từ Thâm Hồng Đế Quốc nữ sát thủ. Lại là hắn rời đi liên bang địa cầu niềm hy vọng. Hắn rõ ràng càng thêm chú ý cái sau. Hắn lập tức nói. Nàng bây giờ đang vị trí nào? Không rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Tình huống như thế nào? Không không không. Ta tinh thần đạo tiêu nói cho ta biết. Nàng bây giờ cách chúng ta khoảng cách là 300 chỉ riêng phân tả hữu. Phương vị vector là 3, 4, 3. Nàng tâm tình chập chờn phi thường kịch liệt. Cũng là tương tự uể oải, tuyệt vọng loại hình tâm tình tiêu cực. Nàng hiện tại không nghi ngờ là gặp đại phiền toái. Chúng ta mau chóng tới. 300 chỉ riêng phân. Phương vị 3, 4, 3. Trương Viễn gốc rễ không cần tìm đọc tinh tượng bức tranh. Trong đầu trực tiếp hiện ra Hàm Cốc tinh môn xung quanh tình huống. Rất nhanh liền định vị cái kia tóc đen nữ lang vị trí. Địa ngục tử vong. Nàng tại địa ngục tử vong. Địa ngục tử vong. Một khỏa vỡ vụn lang thang hành tinh thi thể. Cái hành tinh này đường kính vượt qua địa cầu 3 lần. Không biết là nguyên nhân gì. Nó đào thoát nguyên sinh hệ hằng tinh lực hút trói buộc. Ở trong vũ trụ du đãng, kết quả bị một khỏa đồng dạng lang thang tiểu hành tinh chính diện đánh trúng. Hai khỏa hành tinh vỡ vụn thành vô số khối vụn, tạo thành một mảnh gọi địa ngục tử vong dày đặc vành đai tiểu hành tinh. Bởi vì không có hằng tinh quang mang chiếu rọi, khối này vành đai tiểu hành tinh băng lãnh hắc ám. Hành tinh vỡ vụn thi hài càng là lộ ra dữ tợn khủng bố. Đơn giản là như địa ngục. Địa ngục tử vong cũng bởi vậy gọi tên. Trương Viễn một bên hồi tưởng đến nghề này tinh tư liệu, một bên quay người về tới khoang giả lập. 300 chỉ riêng phân khoảng cách gần vô cùng, cơ hồ phi thường khó được. Hắn hiện tại liền muốn chạy tới. Người chuẩn bị làm sao vượt qua? Tinh linh hỏi. Đương nhiên là viễn trình điều khiển cơ giáp đi qua. Trương Viễn nói ra. Cái kia nữ sát thủ có thể là tận thế cấp cường giả. Dù là nàng tình huống bây giờ không ổn, nhưng cũng không phải hắn có thể chọc được. Nếu là hắn chân thân đi qua, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn vừa đi, vừa nói, người cảm thấy nàng hiện tại thuộc về một loại gì dạng tình huống? Là truy binh đến, vẫn là nàng bản thân mình xảy ra điều gì mau bệnh? Nếu như là truy binh đến, tận thế cấp cường giả truy binh tất nhiên cũng là tận thế cấp cường giả. Trương Viễn liền phải suy nghĩ thật kỹ sau nên ứng đối như thế nào. Theo tình huống trước mắt nhìn, hẳn là nàng bản thân xảy ra vấn đề gì. Nàng một đường theo tinh quang chiếu diệu chi địa trốn tới. Cũng không phải là hoàn toàn không có tổn thương. Lúc này nàng tinh thần tình huống cho ta cảm giác rất giống một cái bệnh nan y bệnh nhân. Âu, chỉ mong nàng thân thể không nên xuất hiện cái gì không thể nghịch tổn thương. Ta còn trông cậy vào sử dụng đây. Tinh linh âm thanh lộ ra lo lắng. Sợ mình dự định thân thể nửa đường biến vô dụng. Lúc này, Trương Viễn đã trực tiếp liên lên bản thân tử vong thiên sứ hào cơ giáp. Hắn cùng Tống Thiên Chiết nói một tiếng. Sau đó liền thao túng cơ giáp nhanh chân hướng tân tinh hào lên chở khách cỡ nhỏ oáp tiến lên động. Cơ chạy tới. Chủ khống não. Giải tỏa số một động cơ. Là... Hạm trường, động cơ đã giải khóa, liên hệ thủy tinh cung, thân thỉnh tinh môn phụ cận cao tốc phi hành tư cách. Cơ giáp an toàn ID là CY2113, điều khiển người, Trương Viễn, người ID là tử vong thiên sứ phụ trương xem cùng ma tộc cơ giáp giống như đúc. Trương Viễn cũng không muốn gây nên bị Hàm Cốc tinh môn quân coi giữ hiểu lầm. Nếu là bay đến nửa đường liền bị chiến hạm một pháo cho đánh. Cái kia trò cười liền làm lớn chuyện. Báo lên về sau ước chừng một phút đồng hồ. Chủ khống não cấp ra hồi phục. Tư cách thân thỉnh thông qua. cho phép Trương Viễn sử dụng AA-233 cỡ nhỏ đường thủy. Hiệu quả làm kỳ vì 5 phút đồng hồ. Mời lập tức sử dụng. Trương Viễn lập tức nói. Khóa chặt đường thủy. Công suất lớn nhất gia tốc số 1 động cơ. Gia tốc trong lúc đó. Được miễn khoang giả lập gia tốc quá tải. Đang chuẩn bị gia tốc. Đang phân phối năng lượng. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Gia tốc quá tải đã được miễn. Bắt đầu gia tăng tốc độ. Sau một khắc, oáp tiến lên động cơ liền mang theo tử vong thiên sứ hào tiến nhập tân tinh hào trên chiến hạm ra. Tốc quỹ đạo, Trương Viễn chỉ nghe khoang giả lập máy biến điện năng thành âm thanh bên trong xuất hiện oanh tương đương. Một tiếng vang thật lớn. Sau đó khoang giả lập trên màn hình tất cả cảnh sắc liền biến thành từng đầu sau này thoát đi thẳng. Táp, khoang giả lập góc trên bên phải hiện ra tử vong thiên sứ hào trước mắt tăng tốc độ là 178.23 g. Cái này quá tải phi thường nghịch thiên. Nếu là trực tiếp phản ứng đến khoang giả lập, Trương Viễn tuyệt đối sẽ bị một chút đánh chết. Khoang giả lập cũng sẽ trực tiếp tổn hại. Một giây thời gian sau, tử vong thiên sứ hào tốc độ liền đạt đến 18.000 m mỗi giây. Một mực gia tốc 10 giây thời gian. Tốc độ đạt đến 180.000 m mỗi giây. Tử vong thiên sứ hào lao ra chiến hạm. Tiến nhập không gian vũ trụ đường thủy. 180.000 m mỗi giây. Tại hành tinh mặt đất đó là tuyệt đối siêu cao tốc. Nhưng ở trong vũ trụ sao trời lại là tốc độ như rùa. Lấy tốc độ này chạy xong 300 chỉ riêng phân khoảng cách. Cái kia rau cúc vàng đều lạnh. Bất quá đây chỉ là sơ tốc độ mà thôi. Là mở ra warp drive điều kiện tiên quyết. Chân chính gia tốc vẫn phải dựa vào cỡ nhỏ warp tiến lên động cơ. Rời chiến hạm ước chừng 3 giây sau. Warp tiến lên động cơ khởi động. Trước một khắc, bởi vì tiến vào rộng lớn vũ trụ tinh không, khoang giả lập trên màn hình cảnh tượng trở nên 10 phần rõ ràng trống trải. Sau một khắc, khoang giả lập bất thình lình chấn động. Theo sát lấy, trên màn hình tia sáng lại một lần nữa trở nên vô cùng mơ hồ. Trong màn hình hiện ra tinh quang tất cả đều biến thành một cái dài mảnh. 5 giây sau, cơ giáp tốc độ ổn định lại. Khoang giả lập biểu hiện trên màn ảnh cơ giáp trước mắt cơ giáp đang á không gian bên trong đi. Thuyền, độ cong vì 100, tốc độ là 0.9 lần tốc độ ánh sáng. Đồng giá với bình thường không gian tốc độ liền là 90 lần tốc độ ánh sáng. Lấy 90 lần tốc độ ánh sáng ở trong không gian đi thuyền. 300 chỉ riêng phân khoảng cách chỉ cần 3 phút 20 giây. Đây mới thực sự là có thể bị tiếp nhận đi thuyền thời gian. Trương Viễn kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng 3:19.99 giây thời điểm, Trương Viễn đóng lại warp drive, hồ tương đương cơ giáp thối lui ra khỏi á không gian. Phía trước không gian trong nháy mắt liền trở lên rõ ràng. Khoang giả lập biểu hiện trên màn ảnh cơ giáp trước mắt tốc độ là 3.000 cây số mỗi giây. Cách địa ngục tử vong khoảng cách là 27 vạn cây số. 90 giây sau liền sẽ đạt tới tầm nhìn. Tại màn hình giả lập lên, Trương Viễn rõ ràng trông thấy ngay phía trước xuất hiện đại lượng vỡ vụn thiên thạch. Nhất vị trí trung tâm đoàn kia to lớn khối vụn bên trong lờ mờ còn có thể trông thấy đã từng hành. Tinh cái bóng, hắn dáng dấp liền là một cái ở giữa thủng một lỗ lớn vỡ vụn hành tinh. Cùng nghề này tinh tướng so, Trương Viễn tử vong thiên sứ hào liền là một khỏa tiểu không thể lại tiểu cho bụi. 3.000 cây số tốc độ vẫn là quá cao một điểm. Phía trước trong không gian cho bụi rất nhiều. Trong đó bất luận cái gì một hòn đá nhỏ đụng vào tử vong thiên sứ hào. Đều đủ để tại cơ giáp lên xuyên một cái động lớn. Trương Viễn mở ra warp drive lên mang theo lực hút bộ phận hãm. Ước chừng 100 giây sau. Cơ giáp tốc độ hạ xuống 300 mỗi giây cấp độ. Cách địa ngục tử vong khoảng cách còn thừa lại 30 cây số. Bởi vì đại lượng hành tinh khối vụn ảnh hưởng, phía trước không gian lực hút trở nên 10 phần quỷ dị. Một chút cường một chút yếu, rất nhiều nơi còn ra hiện vô cùng trọng lực khu. Cơ giáp hạ lạc quỹ tích bị kéo địa quanh co khúc khuỷu. Trương Viễn trong lòng nhịn không được cảm thán. Cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp cuối cùng không phải chân chính vũ trụ cơ giáp AH. Kiếp trước, hắn cuồng bạo thượng đoạn U Lam kiếm khách cuối cùng có thể thành công cùng ma tộc tận thế cấp. Hắc La sát cơ đồng quy vu tận, một mặt là đối phương đối với hắn khinh thị, một phương diện khác, lại là bởi vì lúc trước chiến đấu kịch liệt bên trong. Hắc La sát cơ vô ý bị chiến hạm hỏa lực đánh trúng, cơ giáp bản thân bị thương nghiêm trọng. Nếu như là một đài hoàn hảo không chút tổn hại Hắc La sát cơ, Trường Viễn bất kể thế nào lăn qua lăn lại cũng là không tốt. Bởi vì cuồng bạo cấp cùng tận thế cấp cơ giáp tính năng kém rất rất nhiều. Nếu như hắn điều khiển là tận thế cấp cơ giáp, mượn nhờ cơ giáp tự mang nghìn lần độ cong máy gia tốc, không cần nửa phút liền có thể chạy tới. Hơn nữa tuyệt sẽ không bị không gian vũ trụ bên trong một số bụi bặm toái thạch quấy nhiễu tốc độ đi tới. Những này vô cùng trọng lực lôi kéo, càng là có thể không nhìn thẳng. Ước chừng sau 2 phút, tử vong thiên sứ hào rơi vào một khối gần 100 cây số trưởng thiên thạch bên trên. Xoạt xoạt tương đương xoẹt rất nhỏ khí lưu âm thanh bên trong. Cỡ nhỏ oáp tên lửa đầy tự động theo tử vong thiên sứ hào lên chút bỏ xuống tới. Sau đó bình ổn địa lơ lửng tại cao 3 mét độ. Mở ra không gian độ cong dụng cụ dò xét. Trường Viễn mệnh lệnh cơ giáp chủ khống não. Tại loại này lực hút quỷ dị phương, độ cong dụng cụ dò xét là thiết yếu trang bị. Tích tích độ cong dụng cụ dò xét mở ra. Một tấm màu đỏ bản đồ địa hình hiển hiện tại màn hình góc trái trên cùng. Theo màu trắng đến huyết hồng, màu sắc vượt hồng, biểu thị không gian vặn vẹo càng nghiêm trọng hơn. Trường Viễn theo màu sắc đều màu sáng khu tiến lên. Đồng thời hỏi, nàng bây giờ cách ta bao xa? Ước chừng 100 cây số. Tọa độ 22, 89, 123. Ta không có phát giác được nàng vô cùng tinh thần ba động. Nàng hẳn là không phát hiện ngươi tồn tại. Bất quá ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Dạng này tồn tại đối với tâm thần năng lực khống chế tương đương cường. Ta cảm giác cũng không nhất định chuẩn xác. Rõ ràng, Trường Viễn mở ra cơ giáp ẩn hình hệ thống. Dọc theo tinh linh vạch tọa độ một đường hướng phía trước. Đối với cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp tới nói, 100 cây số cũng không xa. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, thiên thạch bên trong xuất hiện một cái hẹp dài kẽ nứt. Độ rộng ước chừng là 50 mét, sâu không thấy đáy, nhảy đi xuống, nàng liền trốn ở kẽ nứt dưới đáy. Tinh linh chỉ điểm lấy, Trường Viễn bồi hồi mấy bước, tìm tới một chỗ bình ổn thiên thạch lực hút lưu sau. Ầm ĩ nhảy lên, cơ giáp tựa như một mảnh lông vũ đồng dạng, chậm rãi hạ lạc, chờ rơi xuống kẽ nứt một chỗ lồi sừng sau. Lại thoáng mượn lực, cứ như vậy giật giật hướng xuống rơi. Ước chừng sau 10 phút, hắn đến kẽ nứt dưới đáy. Kẽ nứt dưới đáy so cửa vào còn rộng rãi hơn một điểm. Mặt đất cũng bằng phẳng. Không gian độ cong phân bố tương đương đều. Mượn cơ giáp nhìn ban đêm dụng cụ, Trường Viễn thấy rõ, tại phía trước 300 mét, một chiếc dài 30 mét, phong cách kỳ lạ tử hồng sắc phi thuyền đang lẳng lặng địa thả neo. Quả nhiên là ngoài hành tinh hệ phi thuyền. Trường Viễn tâm ầm ầm nhảy dựng lên. Hắn đối với liên bang địa cầu phi thuyền hiểu rõ vô cùng. Mặc kệ dân dụng vẫn là quân dụng cũng đủ số gia bảo. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này phong cách phi thuyền. Tới gần phi thuyền trước, Trường Viễn nhẹ giọng hỏi, nàng có hay không vô cùng biểu hiện? Không có, cảm xúc không có bất kỳ cái gì ba động, vẫn như cũ là tuyệt vọng cùng uể oải. Tinh linh nói ra, Trường Viễn thoáng an tâm. Hắn tiếp tục đi tới, ước chừng đi 200 mét lộ trình lúc, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Sau đó hắn liền phát hiện khoang giả lập màn hình biến thành một mảnh mênh mông đại thảo nguyên. Ngẩng đầu nhìn, là trời xanh, cúi đầu nhìn, là bãi cỏ, phía trước còn có một chỗ thanh tịnh dòng suối. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.